Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1022, chương 1022, chiến thuật biển người. 2. Hùng ca, Hào ca, người ở nơi này. Mấy tên côn đồ áp lấy vết thương chằng chịt, bể đầu chảy máu Lâm Quốc Đống đi tới, tràn đầy hưng phấn gọi nói: "Thế nào, Hùng ca, các huynh đệ không có để ngươi thất vọng a?" Triệu Chính Hùng gật gật đầu, giơ ngón tay cái lên nói: "Làm rất tốt, lần này sau khi trở về mỗi người đều có thưởng." Dừng một chút, Triệu Chính Hùng nghiêm túc mà hỏi: "Các huynh đệ đả thương bao nhiêu?" "Không có vấn đề lớn đi. Vừa rồi thô sơ giản lược nhìn một chút, không sai biệt lắm có hơn 100 cái huynh đệ bị thương. Còn có hơn 40 đã hôn mê, đang chuẩn bị hướng bệnh viện đưa. Cứ việc đưa bọn hắn đi bệnh viện. Lần này tất cả mọi người khổ cực. Chờ bọn hắn xuất viện về sau, ta sẽ hảo hảo khen thưởng bọn hắn." Đang khi nói chuyện, chỉ gặp Khương Hào để điện thoại di động xuống, nhìn lấy Triệu Chính Hùng nói: "Hùng ca, cảnh sát chính chạy tới đây." "Biết rồi." Triệu Chính Hùng lên tiếng, lập tức phân phó để tất cả mọi người rút lui, miễn cho bị cảnh sát bắt lấy. Sau nửa giờ, Khương Hào cùng Triệu Chính Hùng lái xe đã tới căn cứ. Giờ phút này, Lăng Trần, Đường Quốc Luân còn có Hồ Phi đều đứng ở bên ngoài trụ sở, chờ đợi hai bọn họ đến. "Trần ca, Hồ đại ca, Đường lão đại, xuống xe." Khương Hào cười chào hỏi. "Trần ca." Triệu Chính Hùng hướng về phía Lăng Trần kêu một tiếng, lại hướng Đường Quốc Luân cùng Hồ Phi gật gật đầu, lấy đó ân cần thăm hỏi: "Hùng ca, lần này nhờ có ngươi." Lăng Trần vỗ vỗ Triệu Chính Hùng bả vai, cười nói: "Lúc trước Triệu Chính Hùng, Nam Vinh Hạo còn có Khương Hào ba người đoạt được Đông Hải thị dưới mặt đất quyền khống chế. Lăng Trần liền dự đoán qua, một khi Đông Hải thị thành vì mình đại bản doanh, Thượng Đế tổ chức khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đánh vỡ lỗ hổng, tìm cơ hội đối phó hắn. Cho nên, cùng làm trên đế tổ chức đánh vỡ lỗ hổng, còn không bằng chủ động để một lỗ hổng cho Thượng Đế tổ chức. Bởi vậy, Lăng Trần tự mình tìm Triệu Chính Hùng tán gẫu qua, để hắn tìm một cái thời cơ thích ứng, cùng Khương Hào cùng Nam Vinh Hạo phản ánh mắt, tạo thành đối lập giả tượng. Chuyện này từ đầu đến cuối đều chỉ có Lăng Trần cùng Triệu Chính Hùng biết rõ, người khác đều không biết. Lăng Trần không nói cho Nam Vinh Hạo cùng Khương Hào, chính là sợ bọn hắn lộ tẩy, làm trên đế tổ chức phát hiện mánh khóe. Cho nên, Triệu Chính Hùng cùng Khương Hào giữa bọn hắn đấu tranh đều là thật. Chỉ có dạng này mới có thể lừa qua Lâm Quốc Đống đám người con mắt. Bất quá, bọn hắn giao ra hết thảy cuối cùng có hồi báo. Triệu Chính Hùng thành công cùng Thượng Đế tổ chức kéo lên quan hệ. Ở nào đó một số chuyện bên trên, vì tiến một bước gia tăng Lâm Quốc Đống đối với Triệu Chính Hùng tín nhiệm, Lăng Trần để Triệu Chính Hùng chủ động tham dự một số đối phó bọn hắn hành động, bao quát phá hủy nghiên cứu căn cứ. Đoạn thời gian trước, bởi vì Triệu Chính Hùng phản bội, Nam Vinh Hạo cùng Khương Hào đều tức giận muốn tìm hắn trả thù. Tại bọn họ tiến đến vây bắt Triệu Chính Hùng thời điểm, là Lăng Trần bóng tối bên trong báo tin, mới khiến cho Triệu Chính Hùng trốn qua một kiếp. Bằng không, lấy Lăng Trần thực lực, làm sao lại để Triệu Chính Hùng tùy tiện đào thoát, đem Triệu Chính Hùng lưu tại Thượng Đế tổ chức. Lăng Trần là muốn cho hắn khi một khỏa trọng yếu quân cờ, ở thời khắc mấu chốt có tác dụng. Mà đêm nay, đúng vậy, Triệu Chính Hùng phát huy tác dụng thời điểm, hắn cho Lâm Quốc Đống đánh cú điện thoại kia phi thường mấu chốt, chính là thông hướng điện thoại di động tín hiệu, để Hồ Phi thành công khóa chặt Lâm Quốc Đống vị trí, từ đó đem hắn cản lại. "Hùng ca, Lâm Quốc Đống người đâu?" Trong xe, nói. Triệu Chính Hùng quay người thổi một tiếng huýt sáo. Rất nhanh, hai tên thanh niên áp lấy trói gô Lâm Quốc Đống từ trên xe đi xuống. Nhìn lấy Lâm Quốc Đống cái kia không cam lòng ánh mắt, Lăng Trần mỉm cười. "Lâm tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt." Lâm Quốc Đống trầm giọng nói. "Lăng Trần, lần này tính ngươi lợi hại, ta nhận thua, Mặc kệ ngươi muốn xử trí ta như thế nào, ta đều không có hai lời. Lâm tiên sinh, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không muốn mạng của ngươi. Tính mạng của ngươi với ta mà nói không có giá quá cao đáng. Mập mạp, trước tiên đem hắn đóng đến. Ta đợi chút nữa còn có lời muốn hỏi hắn. Được, các ngươi hai cái. Hồ Phi chỉ cái kia hai tên thanh niên. Nói ra, đi theo ta đi. Chở Hồ Phi đem Lâm Quốc Đống mang đi về sau. Đường Quốc Luân nhìn lấy Lăng Trần hỏi. Ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào hắn? Hắn là thượng đế tổ chức nhân vật số 2. Khó nói ngươi không có ý định giết hắn. Lăng Trần cười nói. Ta không chuẩn bị giết hắn. Còn có, ta muốn uốn nắn ngươi một chút. Lâm Quốc Đống cũng không phải là thượng đế tổ chức nhân vật số 2. Kỳ thực hắn mới là thượng đế tổ chức chân chính thủ lĩnh. Cái kia Lâm Kỳ Kỳ nhiều nhất chỉ là cái bầy thiết trí. Mục đích là vì giúp Lâm Quốc Đống hấp dẫn chú ý lực. Thật, Đường Quốc Luân có chút không tin. Đương nhiên là thật, cái này còn có giả. Chúng ta trước đó đều bị Lâm Quốc Đống lừa. Về sau ta suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy có chút không đúng. Cái kia Lâm Kỳ Kỳ không giống như là cái tâm ngoan thủ lạt người. Nàng một cái tuổi trẻ cô nương làm sao có thể trưởng khống một lần vài thế giới phạm vi thế lực. Còn có, nếu như Lâm Kỳ Kỳ thật là thượng đế tổ chức thủ lĩnh. Cái kia bên người nàng vì cái gì chỉ có một cái ngụy thiên bảng cao thủ bảo hộ. Lâm Quốc Đống đều có quý cương cao thủ như vậy bảo hộ. Thân là thượng đế tổ chức thủ lĩnh. Không có khả năng so Lâm Quốc Đống đãi ngộ còn kém. Hơn nữa, từ khi Lâm Quốc Đống cùng Lâm Kỳ Kỳ được cứu sau khi đi. Cái kia Lâm Kỳ Kỳ liền biến mất không thấy. Mọi chuyện cần thiết đều là Lâm Quốc Đống ở tự mình quản lý. Bao quát thượng đế tổ chức đem đại bản doanh di chuyển đến Đông Hải Thị. Chuyện lớn như vậy, nếu như Lâm Kỳ Kỳ thật sự là thượng đế tổ chức thủ lĩnh, nàng sẽ chẳng quan tâm. Nghe Lăng Trần phân tích, Đường Quốc Luân gật đầu nói. Người nói có đạo lý. Xem ra chúng ta đều bị hắn lừa gạt. Nói xong, Đường Quốc Luân lời nói xoay chuyển. Không hiểu mà hỏi, đã Lâm Quốc Đống là thượng đế tổ chức chân chính thủ lĩnh. Vậy ngươi không giết hắn, còn giữ hắn làm gì? Lâm Quốc Đống mặc dù là thượng đế tổ chức thủ lĩnh, nhưng hắn cũng chỉ là cái tiểu nhân vật. Ta muốn đối phó cũng không phải là Lâm Quốc Đống, mà là người ở sau lưng hắn. Đi, chuyện này các ngươi tạm thời đừng hỏi. Ta hiện tại cũng không phải quá rõ ràng. Chờ ta biết rõ sẽ nói cho các ngươi biết. Đi thôi, chúng ta về trước căn cứ. Mặc kệ như thế nào, nhổ Lâm Quốc Đống viên này cái đinh, cũng coi là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Trở lại căn cứ, Lăng Trần sớm đã để cho người ta chuẩn bị xong bia cùng ăn khuya. Bắt được Lâm Quốc Đống, thượng đế tổ chức ở Đông Hải Thị thế lực cũng thanh lý không sai biệt lắm. Không được bao lâu, bọn hắn liền có thể đem lên đế tổ chức toàn bộ đuổi xuất Đông Hải Thị. Đến lúc đó, Đông Hải Thị vẫn là thiên hạ của bọn hắn. Mấy chai bia vào trong bụng, Lăng Trần vỗ vỗ Hồ Phi bả vai nói. Gọi mọi người đừng uống quá lâu. Đêm nay còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Ấy, người không cùng chúng ta uống chung. Không được, ta đi gặp Lâm Quốc Đống. Một mình đi vào giam giữ Lâm Quốc Đống bên ngoài gian phòng. Lăng Trần đẩy ra cửa, nhìn lấy bị tỏa liên trói chặt lại Lâm Quốc Đống. Đi thẳng tới trước mặt hắn, đem trên tay hắn xiềng xích giải khai. Đến, uống chai bia. Lăng Trần đem mang tới bia đưa tới Lâm Quốc Đống trong tay. Mắt nhìn trong tay bia, Lâm Quốc Đống nhàn nhạt nói ra. Ngươi cái này có ý tứ gì? Chẳng lẽ là muốn cho ta cùng ngươi cùng một chỗ chúc mừng? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút,